Mặc dù thiết kế để cho giáo hoàng ở nhưng tại sao phải thiết kế như vậy cũng không biết được. Long Nhất đứng trước hồi lâu, rồi vươn tay từ từ đẩy cửa ra. Một vầng sáng nhu hòa từ trong phòng hắt ra. Đợi cánh cửa đá hoàn toàn mở ra, liền thấy cha nhị tư đang phiêu diêu lơ lửng ở không trung. Vầng sáng kia được phát ra từ người hắn, trong đó ẩn chứa quang minh ma pháp nguyên tố cực kỳ lớn. Long Nhất chậm rãi bước vào, cánh cửa đá phía sau tự động khép lại. Lúc này cha nhị tư cũng mở mắt, chậm rãi hạ xuống, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhu hòa. Nếu không phải sớm đã biết hắn rất giỏi giả tạo gương mặt, sợ rằng Long Nhất cũng bị hắn qua mặt. Giáo hoàng tìm ta không biết là có chuyện gì. Chuyện thần vị truyền thừa ta cũng thật sự là không biết gì hơn. Long Nhất vừa đánh giá gian phòng vừa nói. Tìm ngươi đương nhiên là có chuyện. Ngươi có phát giác gian phòng này có cái gì khác không? Cha nhị tư bước tới hai bước, nhìn kỹ Long Nhất mà nói. Lĩnh vực sao? Long Nhất nhún nhún vai, vẻ mặt cũng không có mặn mà quan tâm gì mấy. Không phải lĩnh vực, là thần vực, cha nhị tư cười nói. Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ vào dây đai đang đeo. Thần vực, thì sao? Long Nhất nghe cha nhị tư nói vậy, nhìn động tác của hắn, tự nhiên có một loại cảm giác quái dị khó diễn tả được. Không sao, chỉ là muốn xem vài phần bản lãnh lôi thần truyền thừa của ngươi thôi. Cha nhị tư vừa nói xong, đột nhiên vung hai tay lên, không gian trong trước mắt như ngưng đọng lại. Trong phòng đột nhiên xuất hiện bốn đạo quang nhận, lưỡi đao ánh sáng thật lớn, lóe ra ánh sáng chói mắt trong trước mắt nhanh như điện đồng loạt đánh về phía Long Nhất. Long Nhất kinh hãi, phát hiện bản thân hoàn toàn không thể động đậy, ngay cả lôi thần lĩnh vực của hắn cũng thi triển không được, chỉ có thể đứng ngây ra như miếng thịt mặc cho người ta mổ xẻ. Trong lòng hắn mười phần rõ ràng, nếu bị bốn đạo siêu cấp quang nhận này đánh trúng thì không thể không bị xẻ làm năm mảnh. Bốn đạo quang nhận cực lớn trong nháy mắt đã đến trước mắt. Long Nhất toàn thân căng thẳng, nghiến chặt răng. Không ngờ quang minh giáo hoàng lại có thực lực như thế này. Ngay lúc này, lôi thần thần bài trong thức hải của Long Nhất xoay tròn kịch liệt. Một đạo tia chớp màu vàng từ giữa mi tâm của Long Nhất hiện ra. Cả người Long Nhất trong phút chốc xuất hiện ánh sáng bạc bao quanh, mà lúc này bốn đạo quang nhận kia mang theo uy lực thấu tận trời xanh đánh vào. Thân hình Long Nhất đột nhiên chấn động, chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân biến động, lục phủ ngũ tạng phảng như đồng thời xáo trộn, miệng thấy ngọt ngọt, liền phun ra một búng máu. Nhưng lập tức, một luồng khí tức ấm áp lưu động toàn thân, vô số lôi hệ tinh linh ma pháp màu tím chạy loạn trong cơ thể. Phảng phất như cả cơ thể được tạo thành từ lôi hệ tinh linh ma pháp nguyên tố. Lực lượng mênh mông bắt đầu làn ngập toàn thân, mà giữa mi tâm Long Nhất ấn ký hình tia chớp tỏa ra ánh sáng ngọc. Đó là một loại cảm giác như nắm cả đất trời, làm cho Long Nhất muốn thống khoái mà rít gào. Đợi đến khi ánh sáng bạc trên người Long Nhất thu lại, hắn mới ngạc nhiên phát hiện trên người mình xuất hiện thêm một bộ áo giáp màu tím. Cảm giác rất thật. Ở trên có hoa văn thần bí, tràn đầy năng lượng lôi điện cuồng bạo. Không thể không nói Long Nhất mơ cũng không nghĩ ra lại có thể mặc vào lôi thần khải giáp như vậy. Mặc dù chỉ mới là giáp che ngực, nhưng cũng đủ để làm cho Long Nhất mừng như điên không cách nào diễn tả được. Cha nhị tư nhìn lôi thần giáp trên người Long Nhất, trong mắt lại đột ngột hiện ra vẻ thương cảm, tựa hồ đang nhớ lại chuyện cũ. Đừng đắc ý quá sớm, tư chất của ngươi mặc dù vô cùng tốt, nhưng với năng lực của ngươi hiện nay vẫn chưa đủ để mặc lôi thần chiến giáp. Giáp ngực này chỉ là vì nguy cơ trước mắt mà hiện ra cứu ngươi một mạng mà thôi. Cha nhị tư thấy Long Nhất từ trong hưng phấn mà hồi thần lại, không khỏi hắt cho một bát nước lạnh. Tựa hồ ứng nghiệm lời cha nhị tư nói, ấn ký hình tinh trước giữa mi tâm của Long bắt đầu nhạt đi, mà lôi thần chiến giáp trên người Long Nhất cũng đột nhiên ẩn vào trong cơ thể. Long Nhất cảm giác được lực lượng mà lôi thần giáp mang đến cũng theo đó mà biến mất, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Khi hắn có được một lực lượng mạnh đến như thế thì hắn làm sao mà cam tâm để cho nó cứ thế mà biến mất như vậy chứ? Đó chính là lực lượng của thần. Hắn vốn tưởng rằng hắn đã biết được lực lượng cực mạnh trên thế giới này, như là kiếm thần, ơ háp thần còn có tam đầu ma long, nhưng tớ đơ ô sờ cờ mặt loại lực lượng này quả thật rất nhỏ nhoi. Một ngày nào đó, ta nhất định phải hoàn toàn sở hữu được lôi thần chiến giáp này. Long Nhất từ trong mất mát âm thầm thề, từ nay về sau mục tiêu của hắn lại tiến lên thêm được một bước nữa. Không lâu sau, Long Nhất đã thu lại tâm tình, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cha Nhị Tư, trong mắt lóe lên một tia sang kỳ dị. Hắn cười hỏi, ngươi không phải là cha Nhị Tư, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi bây giờ mới phát giác ra, có phải là hơi ngốc nghếch quá không? Cha Nhị Tư cười vang nói, để ta đoán xem thân phận của ngươi, không phải là Quang Minh Thần trong truyền thuyết chứ? Long vừa đi đến trước mặt cha Nhị Tư vừa cười hỏi, tuy không phải là chắc chắn 10 phần, nhưng hết 8 phần có thể là Quang Minh Thần. Ngươi nói sao? Cha Nhị Tư nở nụ cười, có lẽ lúc này hẳn là phải xưng Quang Minh Thần mới đúng. Thật vất vả tìm được một người để hỏi chuyện, vậy Lôi Thần Hắc Ám Thần nói ra ta cũng hồ đồ, người có thể nói rõ cho ta biết được không? Long Nhất vừa đi tới 2 bước vừa nói, hắn thật sự rất muốn biết thần giới là ở nơi nào. Thế giới này rốt cuộc là làm sao mà tạo thành? Thất đại chủ thần của thần giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Quang Minh Thần lóe lên, lắc đầu cười khổ nói, không cho ngươi biết là tự có đạo lý trong đó, ngươi sau này sẽ hiểu rõ thôi. Thần lực của ta tồn tại cũng không được bao lâu nữa, cũng sẽ rời khỏi thân thể của cha Nhị Tư. Ta cũng có chút động tay động chân đối với ký ức của hắn. 10 năm tới hắn cũng không thể xuất hiện trước mắt mọi người. Người hãy tự lo cho tốt đi. Ồ, ngươi không nói cho ta biết thì ta làm sao mà giúp được các người. Ngươi không nói ta cứ tự làm, không chừng lại phá hỏng việc thần giới của các người. Long Nhất buồn bực uy hiếp nói. Ngươi đang ở trong đó, có một số việc ngươi cũng không thể làm theo ý mình được. Cha Nhị Tư cười nói. Đưa ta khẽ rẽ tóc về phía sau. Long Nhất đồng tử bỗng nhiên phóng lớn, vẻ mặt kinh ngạc. Động tác này cũng quá nữ tính. Không lẽ Quang Minh Thần lại là Pit sao? Hay là Quang Minh Thần vốn là phụ nữ? Cha Nhị Tư thấy vẻ mặt của Long Nhất, cũng nhận ra động tác của mình không ổn, vội vàng đưa tay xuống. Nhưng ngay lúc này, trong thức hải của Long Nhất đột nhiên rúng động, một đảo xoáy nước ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện trong đó. Chấn động này, tựa hồ làm cho cả khô gờ nờ khí trong căn phòng chấn động theo. Một đạo ánh sáng trắng từ trong người cha Nhị Tư bay ra, trong nháy mắt chui vào mi tâm của Long Nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 472, Mỹ nhân ngư thành niên liễu luồng sáng màu trắng vừa nhập thể. Toàn thân Long Nhất liền bị một tầng ánh sáng màu tím từ trong cơ thể xuất ra, cùng với luồng sáng màu bạc kia xoay chuyển không ngớt. Một tiếng hổ gầm vang lên, con cọp Tiểu Tam đột nhiên xuất hiện, tứ chi vừa chạm đất đã ngửa đầu gầm to. Cả Quang Minh giáo đường đột nhiên chấn động, mọi người đang thành kính cúng bái phía dưới còn tưởng rằng động đất, vội vàng chạy ra ngoài. Một người một hổ ở trong phòng, bạch quang tán loạn, thật như là thần nhân hiện thế. Long Nhất vuốt đầu Tiểu Tam, biết nó bởi vì cảm ứng thần bài mới xuất hiện. Chỉ là Quang Minh Thần vì sao lại đưa thần bài cho mình chứ? Long Nhất đang suy nghĩ, cha Nhị Tư trang nghiêm lạnh nhạt nói, Quang Minh Thần bài này đối với ta hiện tại cũng không có tác dụng gì mấy, đưa cho ngươi cũng không sao, thời gian nhập thể của ta đã hết, ngươi bây giờ hãy đi ra ngoài đi. Long Nhất cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì thêm liền dẫn Tiểu Tam đi ra khỏi phòng. Phành một tiếng, cánh cửa đá phía sau đóng chặt lại. Long Nhất quay đầu, trong lòng đầy sự hoài nghi, hắn vỗ vỗ đầu Tiểu Tam, lẩm bẩm nói, Tiểu Tam, ngươi là Quang Minh Thánh Thù, tại sao nhìn thấy chủ nhân của ngươi lại không chút phản ứng? Chẳng lẽ nguyên nhân là do nhập thể sao? Tiểu Tam mắt nghi hoặc nhìn Long Nhất, nhẹ nhàng gầm nhẹ lên 2 tiếng, lập tức thân thiết liếm bàn tay Long Nhất đang vuốt ve nó. Sóng biển trùng trùng đánh vào gành đá, tựa hồ như đang kể lại chuyện xưa của đại dương thần bí. Long Nhất ngồi trên một tảng đá hướng ra biển, trên tay cầm một nhánh cây vẽ lên mặt đá. Quang Minh Thần, hắn rốt cuộc có phải là Quang Minh Thần không? Long Nhất cố sức suy nghĩ về vấn đề này, theo lý mà nói tất nhiên là không có sai. Thần vực kinh khủng nọ, siêu cấp quang nhận, thực lực tuyệt đối vượt xa một Quang Minh Pháp Thần, trừ Quang Minh Thần ra. còn có ai có thể đạt tới trình độ này chứ? Chỉ là Long Nhất cảm giác thấy có chút không phù hợp, tại sao Tiểu Tam đối với hắn lại không chút phản ứng nào? Nói bởi vì là nhập thể tựa hồ có chút khiên cưỡng, hơn nữa Quang Minh Thần kia khi chứng kiến Tiểu Tam lại có chút kinh dị, cũng không có lộ ra ánh mắt vốn phải có. Trừ phi con cọp Tiểu Tam này căn bản không phải là Quang Minh Thánh Thú, nhưng nói vậy cũng không thông. Nếu không phải là Quang Minh Thánh Thú thì tại sao đối với Quang Minh Thần Bài lại có phản ứng mãnh liệt như thế chứ? Đau cả đầu. Long Nhất gõ gõ vào đầu mình thì thầm nói. Lúc này Quang Minh Thần Bài cũng như Lôi Thần Thần Bài cũng đang xoay tròn bập bềnh trong quang hệ ma pháp thức hải. Hắn rõ ràng cảm giác được quang minh ma pháp nguyên tố trong cơ thể mình tăng cường lên rất nhiều. Long Nhất có chút phiền muộn. Từ khi đến thế giới này cho đến giờ, hắn vẫn tưởng rằng mình nắm giữ được vận mệnh của bản thân, độc lập ở trần thế. Nhưng hắn lúc này mới phát giác, hắn đã lún sâu vào dị thế này. Hắn căn bản không thể một mình một cõi. Đầu tiên là sự trói buộc về tình thân, hồng nhan trói buộc, làm cho hắn cuốn vào Thương Lan đại chiến. Cũng là người chủ đạo thúc đẩy nó. Nghĩ lại mới thấy hắn và thế giới này có biết bao nhiêu là mối liên hệ. Truyền thuyết thần giới Hải Dương Thành, Long Đảo thần bí, làm cho hắn một lần lại một lần nữa vùi lấp trong mê võng. Đinh đông, đinh đông. Đột nhiên tiếng đàn dễ chịu từ ngoài khơi phiêu hút truyền đến. Nư hờ suối nguồn chay xuống, lại như tiếng ngọc len keng, làm cho người ta bất chi bất giác quên đi sự phiền não, làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Long Nhất lúc này cũng cảm giác như vậy. Hắn mỉm cười, nhắm mắt lắng nghe, nghĩ không ra thì cứ mặc kệ nó đi, cũng sẽ có một ngày rõ ràng thôi mà. Tiếng đàn du dương, tuyệt vời như múa lượn trong không trung, rực rỡ sang lạn. Long Nhất đứng lên, thân hình như đại bàng dương cánh, phóng về phía tiếng đàn. Trong đại dương người có thể đàn như vậy trừ Lưu Ly ra thì không còn người nào khác. Long Nhất đạp sóng mà đi, trong lòng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Hắn không khỏi nghĩ tới, trong đêm như thế nếu cùng Lưu Ly mà uyên ương hí thủy trong đại đương hẳn là một chuyện phi thường sung sướng. Không lâu sau, Long Nhất ngừng lại, lẳng lặng lơ lửng ở trên biển. Hắn có chút vui mừng lẫn sợ hãi nhìn cảnh sắc kỳ dị cách đó không xa. Chỉ thấy một tầng màn nước màu bạc tạo thành một vòng tròn, theo tiếng đàn mà xoay tròn. Trong tấm màn nước màu bạc đó lấp lóe tinh quang, ánh sáng như những vì sao chiếu rọi trên mặt nước. Lờ mờ trong đó, một bóng lưng tuyệt đẹp như ẩn như hiện, tay múa lượn, tiếng đàn tuyệt diệu từ đó mà lan truyền ra ngoài. Một lúc lâu sau, khúc nhạc đã dứt, nhưng âm thanh tuyệt diệu cẩu nó vẫn như đang văng vẳng bên tai, làm cho lòng người nảy sinh vô vàn ý vị. Tấm rèm nước xoay tròn chậm rãi ngừng lại. Theo âm thanh mà từ từ hạ xuống, đầu tiên đập vào mắt mà một mái tóc màu vàng rực, mùi thơm thoang thoảng theo gió biển mà đến, thật sự có cảm giác đặc biệt. Lưu Ly, nàng đàn quá tuyệt vời, nhanh đến đây để thiếu gia hôn một cái nào. Long Nhất vỗ tay cười nói, nếu như có thể mỗi ngày đều được nghe nàng đàn một đoạn thì quả thật là một loại hưởng thụ vô cùng sung sướng. Lưu Ly quay đầu, môi cong lấp loáng, vui vẻ lúc lắn người. Đẹp hết sức tự nhiên. Long Nhất mắt lộ dâm quang, không, là mắt lộ thần quang, nhìn Lưu Ly miệng cười như hoa mà vẫy lại. Cô gái tuyệt đẹp như thế lại là thị nữ của hắn, ngẫm lại cũng chỉ có sự tiếc nối duy nhất là chỉ có thể động tay một chút, chứ không thể chân chính mà làm thịt nàng ta được. Thiếu gia, người nhắm mắt lại đi. Lưu Ly thần bí cười cười nói. Luồng sáng bảy màu xung quanh người chợt hóa thành một đạo cầu vồng. Nhắm mắt lại. Không phải là có gì ngạc nhiên chứ? Là cái gì đây? Không lẽ là hôn trộm bổn thiếu gia sao? Long Nhất trong lòng thầm nghĩ. Có chút chờ mong nhắm hai mắt lại. Nhưng tinh thần lực lại phóng ra ngoài quan sát. Long Nhất thấy Lưu Ly trồi lên trên mặt biển. Thân thể nhẹ nhàng bay đến. Mái tóc theo sự di chuyển của nàng mà tung bay. Ôn nhu mơn trớn khuôn mặt Long Nhất, làm cho Long Nhất trong lòng nhẹ nhẹ dâng trào cảm giác. Thiếu gia, người mở mắt ra đi. Thanh âm Lưu Ly có chút run rẩy. Long Nhất vừa nghe lập tức mở bừng hai mắt, đập vào mắt chính là ánh mắt khẩn trương mà kỳ vọng của Lưu Ly. Long Nhất ngẩn ra, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, thấy được vòng eo cùng cánh tay nhỏ bé của Lưu Ly đang nắm chặt lấy nhau, hiển nhiên rất là bất an. Bất quá hôm nay nàng ăn mặc rất là gợi cảm, vòng bụng trắng nõn trơn bóng kia quả nhiên là cực phẩm. Chờ một chút, Long Nhất đột nhiên chớp chớp hai mắt, trợn mắt nhìn cặp chân trắng nõn của Lưu Ly đang phơi ra bên ngoài, mượt mà thon dài trắng nõn như ngọc, một đôi chân tinh khiết trong suốt như thạch anh, năm ngón chân thẹn thùng co lại, cực kỳ đáng yêu. Cặp chân đẹp như vậy quả là nhân gian ít có, nhưng cũng không phải là không có. Các phụ nữ của Long Nhất mỗi người chân đều có chỗ đẹp riêng, chỉ là Lưu Ly là mỹ nhân ngư làm sao lại có chân chứ? Tự dưng, Long Nhất không khỏi nhớ ra câu chuyện thần thoại về nàng tiên cá ở kiếp trước. Hắn không khỏi sắc mặt đại biến nắm lấy hai vai của Lưu Ly, vội hỏi, là chuyện gì xảy ra vậy? Đuôi của nàng tại sao lại biến thành chân người? Lưu Ly tựa hồ bị phản ứng của Long Nhất làm cho sợ hãi, nàng nước mắt lưng tròng mà nói, ta nghĩ người sẽ thích chứ. Long Nhất lúc này mới phát hiện giọng nói của mình tựa hồ có chút quá đáng, vì vậy hít sâu một hơi hòa hoãn lại nói, cái đuôi của nàng biến thành hai chân ta đương nhiên thích, chỉ là nàng là mỹ nhân ngư đương nhiên trời sinh là có đuôi chứ không có chân, ta không hy vọng nàng vì để cho ta thích mà làm ra chuyện gì thường tổn đến nàng. Lưu Ly nghe thấy Long Nhất bởi vì lo lắng cho nàng mới vậy chứ không phải là không thích, mặt lại lần nữa khôi phục vẻ tươi cười, nàng nhẹ giọng nói, ta sao lại tự thương tổn đến mình? Vậy nàng, vậy chuyện gì đã xảy ra? Long Nhất ngắm đôi chân của Lưu Ly, không khỏi nuốt nước miếng, Lưu Ly lúc này bên hông chỉ quấn một miếng vải màu vàng, chỉ che một chút cặp đùi, thật sự là mê người đến cùng cực. Lưu Ly thẹn thùng rụt lại chân ngọc, không chịu nổi ánh mắt của Long Nhất, nàng nhẹ giọng nói, thật ra nhân ngư tộc chúng ta khi trưởng thành cái đuôi cũng có thể biến thành hai chân, chỉ là sau khi biến thành chân sẽ không dùng được ma pháp của nhân ngư tộc, cũng không có ảnh hưởng gì, mà hôm nay là ngày ta trưởng thành, phải không? Vậy là tốt rồi, thì ra hôm nay là ngày tiểu mỹ nhân ngư của ta trưởng thành. Long Nhất có chút ngạc nhiên, ôn nhu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Lưu Ly. Lưu Ly mở to cặp mắt xinh đẹp nhìn Long Nhất, cũng không biết nghĩ tới cái gì, mặt đột nhiên đỏ lên. Tiểu mỹ ngư của ta, nàng làm sao vậy? Long Nhất tò mò, không khỏi hỏi tới. Lưu Ly lắc đầu, dùng hai tay che gương mặt đỏ bừng. Lúc này Long Nhất lại càng kỳ quái. Hắn khẽ kéo cánh tay bé nhỏ của Lưu Ly ra, một tay nâng nhẹ cằm của nàng lên, dùng thanh âm trầm thấp nói nhanh lên một chút, nếu không thiếu gia sẽ đánh vào mông bây giờ. Lưu Ly kêu lên hai tiếng, đầu vùi vào trong ngực của Long Nhất, nhắm mắt lại mơ màng nói, thiếu gia, Lưu Ly bây giờ có thể sinh con cho người rồi. Long Nhất kinh ngạc, nuốt nước miếng thiếu chút nữa là sặc. Tiểu mỹ nhân ngư nói có thể sinh con cho hắn, ý tứ này không phải nói là nàng có thể cùng hắn điên loan đảo phượng sao, cùng hưởng ngư thủy chi hoan sao? Thiếu gia, Lưu Ly vốn thẹn thùng đợi Long Nhất đáp lại, nhưng hồi lâu Long Nhất giống như là hóa đá không hề phản ứng. Trời ạ, còn chờ cái gì nữa? Long Nhất tự mắng một câu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Ly lên đặt lên đôi môi đỏ mọng của nàng một nụ hôn nồng cháy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, nhân ngư tộc tín vật là việc đã có từ thời xa xưa, không ai mà không biết, đó là một loại cảm giác có thể làm cho người ta vĩnh viễn không muốn tỉnh lại, chỉ muốn chìm đắm trong đó cho đến khi biển cạn đá mòn. Đó chính là cảm giác của Long Nhất và Lưu Ly đang phiêu lãng theo cơn sóng chiều cảm thấy lúc này. Phải nói nụ hôn cũng có cảnh giới. Ngươi tình ta nguyện cả hai đồng lòng là nhân hòa, hoàn cảnh đẹp là địa lợi, thời gian thích hợp là thiên thời. Nụ hôn này bao gồm cả thiên thời địa lợi nhân hòa, vô luận là về mặt tinh thần hay thân thể đều có một sự hưởng thụ cực cao. Nơi này biển trời vô cùng, thanh khiết đến hoàn hảo, hơn nữa trong tâm lại là hai khối lửa nóng. Bảo làm sao mà người ta không say mê cho được. Thời gian tựa hồ ngừng lại, như đọng lại nơi hai đầu lưỡi đang quấn quýt lấy nhau, như là sẽ không được như vậy nữa. Nhiệt độ từ từ lên cao, tình dục bắt đầu kích động,

sau đó liền cầm cái vảy cá màu vàng này đặt vào tay Long Nhất. Long Nhất ngẩn ra, muốn nói lại thôi, đã bị Bích Phỉ phất tay cắt đứt. Nàng nói, đừng hỏi tại sao, giao cho ngươi giữ là tốt rồi. Long Nhất nghe vậy cũng không chối từ, còn chối từ sẽ lại có vẻ làm kiêu. Ngươi phải chiếu cố Lưu Ly cho tốt, ta trông cậy vào ngươi. Bích Phỉ bất ngờ hướng về phía Long Nhất cười cười, rất đẹp. Ta sẽ, ngươi cứ yên tâm. Long Nhất vừa thấy Bích Phỉ tươi cười, trong lòng lại có cảm giác kỳ quái. Tại sao lời của nàng nghe qua lại có chút như là giao phó một đứa trẻ mồ côi ở trong đó? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, dụng nghệ thuật đích nhãn quang khán nội y. Mặt trời đang từ từ nhô lên khỏi mặt biển, tỏa ra sánh sáng đỏ hồng tráng lệ. Cái lạnh buổi sớm đã bị xua đi, thay vào đó là cái nóng, một ngày nắng lại bắt đầu. Lưu Lý quay đầu lại, nhìn Bích Phỉ A-di của nàng vẫn đứng xa xa tại chỗ cũ mà nhìn theo nàng, không biết vì sao lại có cảm giác muốn rơi lệ. Có lẽ từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ hai người chưa từng cách xa nhau. Lúc này Lưu Lý đang mặc một bộ quần áo nhỏ của Long Nhất, bởi vì hai mảnh vải của nàng đã làm khó cho Long Nhất. Cứ như vậy mà đưa nàng đi ra ngoài tuyệt đối là không thể. Tiểu mỹ nhân ngư thế này mà bị người ta nhìn không phải là thiệt hại lớn sao? Cho nên Long Nhất lấy từ không gian giới chỉ ra một bộ bộ đồ trắng, dưới bàn tay điêu luyện của Bích Phỉ cùng Tiểu Thước. Trong chốc lát đã vừa vặn để Lưu Lý mặc vào. Mặc bộ đồ này vào, Lưu Lý tức khắc biến thành một công tử tuấn mỹ không giống người phàm. Một đầu tóc vàng óng tùy ý thả ra phía sau, hai tròng mắt màu xanh nước biển trong suốt, khuôn mặt đầy đặn không điểm nào chê được. Đương nhiên, bộ trang phục này chỉ cần người nào để ý cũng có thể đoán được Lưu Lý là nữ nhi. Bất quá ngày nay có rất nhiều tiểu thư quý tộc cũng thích giả dạng như vậy để ra ngoài. Có thể có người kinh ngạc đối với vẻ đẹp cẩu Lưu Lý, nhưng đối với bộ trang phục này cũng không có gì đặc biệt kỳ quái. Bích Phỉ cùng Tiểu Thước bồng bềnh trên mặt nước, nhìn Long Nhất dẫn theo Lưu Lý biến mất trước mắt các nàng, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Tiểu Thước rụi rụi khóe mắt ửng hồng, nức nở nói, Bích Phỉ A Di, chúng ta thật sự không đợi công chúa sao? Mặc dù thiếu gia yêu nàng, nhưng nàng dù sao cũng không phải là người, vạn nhất bị ủy khuất gì đó cũng tìm không được người giúp đỡ. Bích Phỉ ánh mắt phức tạp biến ảo không chừng, than nhẹ một tiếng nói, Tiểu Thước, đây là cơ hội cuối cùng, vốn ta không ôm hy vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác công chúa phát hiện viên tử kim hồn thạch này, nếu như đem hết toàn lực, có lẽ có thể tại Hải Dương mà quay trở về, đến lúc đó các tộc hỗn tạp. Nói không chừng sẽ có cơ hội, vì vận mệnh của công chúa, chỉ có thể tạm thời để nàng chịu ủy khuất. Nhưng vạn nhất công chúa khi trở về tìm không được chúng ta thì làm sao bây giờ? Tiểu Thước lo lắng nói. Ta cũng đã để lại một lá thư, công chúa sẽ hiểu được thôi, Bích Phỉ nói. Thật ra Lưu Ly tối hôm qua hiến thân đều là do nàng một tay an bài, nếu như không có nàng ở sau thúc động. Long Nhất làm sao có thể dễ dàng có được thân thể của Lưu Ly như vậy? Ừm, vì công chúa, Tiểu Thước cho dù chết cũng không sợ, Tiểu Thước kiên quyết nói. Hai mỹ nhân ngư đã lặn sâu vào lòng đại dương, mà lúc này Lưu Ly vừa mới lên bờ cũng đang chú tâm bắt đầu học cách bước đi, cũng không biết Bích Phỉ cùng Tiểu Thước đang nhanh chóng rời đi. Ái già, tại sao lại kỳ quái như vậy? Lưu Ly chân bước trên bờ cát, cẩn thận từng bước một mà đi. Trên mặt lộ vẻ khẩn trương cùng tò mò. Đừng khẩn trương, cứ từ từ, không nên nhìn xuống dưới chân. Tự nhiên một chút, Long vừa nhìn cặp mông của Lưu Ly đang uốn éo, không khỏi chảy nước miếng, có lẽ cũng là thói quen. Lưu Ly trước kia chỉ dùng để đôi cá để di chuyển, đều là vận dụng sức lực của mông. Bây giờ bước đi bằng chân người cũng theo thói quen mà uốn éo cặp mông, nàng không biết động tác như vậy khêu gợi đến cỡ nào. Thật vất vả. Lưu Lý dưới sự chỉ điểm của Long Nhất động tác cũng tự nhiên hẳn lên, eo thon nhỏ cũng không phải vận động uốn éo nhiều như lúc đầu, nhưng cái cách vận động như thế cũng không thể thay đổi được. Thiếu gia, thế nào? Ta đi vậy có được không? Lưu Lý vui vẻ vừa đi về phía Long Nhất vừa cười nói, để chứng tỏ mình đã học được còn chạy một đoạn ngắn nữa. Tốt lắm, rất tốt, Long gật đầu lia lịa, đâu chỉ là tốt, sợ rằng nàng vừa xuất hiện đã hấp dẫn cả già trẻ An Mờ Nữ rồi. Ở thế giới này người có cặp mông đẹp như vậy thật là ít có, không giả tạo, tự nhiên thanh tân, cũng không phải nữ tử nào có thể sánh ngang được. Lúc này trời tuy đã nóng, nhưng cũng chưa phải là giữa trưa, bởi vậy người trên đường cái cũng khá đông. Lưu Lý xuất hiện tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, không chỉ bởi vì khuôn mặt xinh đẹp, mà còn bởi vì cặp mắt xinh đẹp màu thuần túy màu xanh nước biển của nàng. Mọi người tại Thương Nguyệt Thành đều sùng bái Hải Dương, chợt chứng kiến một cô gái cả người tản ra khí tức thanh tân của Hải Dương tự nhiên cảm thấy thân thiết, đều đoán cô gái mặc nam trang bên cạnh Long Nhất là tiểu thư quý tộc nhà nào đây. Lưu Ly ôm cánh tay Long Nhất, đối với ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người có chút thẹn thùng và sợ hãi, nhưng lại không nhịn được tò mò trong lòng đánh giá những người này. Sự phồn hoa ở đây làm cho nàng cảm thấy hết sức kinh dị, khắp nơi cái gì cũng muốn nhìn một chút. Thiếu gia, tại sao bọn họ cứ luôn nhìn ta vậy? Có biết ta không phải là người hay không? Lưu Lý lo sợ hỏi Long Nhất. Đương nhiên là không phải, bởi vì tiểu mỹ nhân ngư của ta quá đẹp. Bọn họ chưa bao giờ thấy một cô nương xinh đẹp như vậy, đương nhiên là phải nhìn cho kỹ rồi. Long Nhất hắc hắc cười nói. Thật vậy chăng? Lưu Lý len lén nhìn mọi người ở bốn phía. Quả nhiên thấy mọi người đều là dùng vẻ mặt thân thiết nhìn nàng, cũng không khỏi can đảm lên nhiều. Có lẽ Bích Phỉ A-di nói cũng không đúng lắm. Thế giới loài người hình như cũng không phải phức tạp như vậy. Tiểu mỹ nhân ngư trong lòng đơn thuần nghĩ như thế. Đi dạo một hồi trên đường cái, đang lơ đãng, Long Nhất chợt dấu hiệu bảng hiệu quen thuộc Lệ Nhân Phường. Nhắc tới hắn cùng với Lệ Nhân Phường cũng có không ít duyên phận. Cô gái nào hắn biết cũng mặc nội y của Lệ Nhân Phường, lão bản nương Mộc Hàm Yên lại là tình nhân của hắn. Tại sao là tình nhân mà không phải phụ nữ của hắn? Tình nhân phụ nữ của hắn quan hệ trong đó có điểm khác nhau lớn. Phụ nữ của hắn đại biểu cho thân cùng tâm đều thuộc về hắn, mà tình nhân cũng có chút tế nhị trong đó. Hai người có quan hệ nam nữ, nhưng cũng không có hạn chế lẫn nhau. Bởi vậy không thể đưa vào trong phạm vi phụ nữ của hắn. Chỉ là đang cố gắng đưa vào hướng này. Theo hướng này mà nói, cảm tình của hai người trong đó cũng giống như là đang tranh đấu với nhau, cũng giống như là một trò chơi tình ái nguy hiểm. Long Nhất biết, Mộc Hàm Yên cũng biết. Thiếu gia, người đang suy nghĩ cái gì vậy? Lưu Ly thấy Long Nhất đứng ở giữa đường nhìn một gian cửa hàng mà ngẩn người, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Ồ, ta đang suy nghĩ. Nàng hẳn là phải có y phục riêng của mình. Long Nhất phục hồi tinh thần lại cười nói, lôi kéo Lưu Lý đi vào Lệ Nhân Phường. Mặc quần áo tự nhiên là phải mặc từ trong mặc ra, mua y phục cũng phải theo thứ tự như thế. Long Nhất cứ lôi kéo Lưu Lý đi vào cửa hàng Lệ Nhân Phường, không chút để ý đến ánh mắt khác thường của người bên ngoài. Ồ, Tây Môn thiếu gia, người đưa vị tiểu thư này đến để chọn nội y sao? Một cô gái thanh tú ra đón, tựa hồ là người trông coi cửa hàng này, hơn nữa tựa hồ biết Long Nhất, mà cũng không giống như cách mà dân chúng tại Thương Nguyệt Thành biết Long Nhất, bởi vì nếu như là dân chúng của Thương Nguyệt Thành sẽ không gọi là Tây Môn thiếu gia mà gọi là Phò Mã gia. Ngươi biết ta? Long Nhất có chút ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, lần trước tại Thủy Yên Các có gặp qua một lần. Lúc ấy bên cạnh Tây Môn thiếu gia còn có lão bản nương, đương nhiên là sẽ không chú ý đến loại nữ nhân bình thường như ta. Cô gái cười hì hì nói. Long Nhất hắc hắc cười cười, khoát khoát tay nói, ngươi cứ tiếp các người khách khác đi, ta đưa nàng từ từ lựa chọn. Cô gái cười cười, liền chạy qua các khách hàng khác để giới thiệu. Chỉ là Long Nhất là một nam nhân như vậy ở đây, các tiểu thư quý phụ này cũng có chút ngại ngùng, nhưng cũng không có đi ra, mà dùng ánh mắt len lén nhìn Long Nhất cùng Lưu Ly. Ngày nay, cái dâm danh khắp thiên hạ của Long Nhất đã từ từ phai nhạt đi, đồng thời cũng có không ít lời ca ngợi. Đầu tiên thực lực của Long Nhất sớm đã được Thước Á Thánh Ma Học Viện tuyển ra. Người bình thường có lẽ không biết cụ thể thực lực của Long Nhất, nhưng cũng biết hắn phi thường mạnh. Về phần mạnh đến mức nào thì chỉ có người thử qua thì mới biết được. Tiếp theo chiến tranh lần này cuốn cả Thương Lan Đại Lục, Vô Song Doanh dưới tay Long Nhất không người nào không biết, không người nào không hiểu. Hơn nữa nữ tướng nổi danh thiên sứ địa ngục Bắc Đường Vũ đã từng nói qua, không có Long Nhất thì không có Bắc Đường Vũ của ngày hôm nay. Sát thần hùng phách cực kỳ kiêu ngạo kia còn nói, ai dám nói xấu một lời đối với Long Nhất, giết không tha. Thử nghĩ một người làm cho hai đại danh tướng sùng bái như thế, làm sao có thể là kẻ ngu ngốc trong truyền thuyết kia chứ? Hơn nữa sự kiện Nạp Lan, đế quốc đoạt quyền lần này, một vài đại quý tộc mơ hồ truyền lưu rằng người ở phía sau thao túng chính là Long Nhất, mà các quý phụ tiểu thư này thân cũng là ở thượng tầng xã hội cho nên biết một vài bí ẩn cũng không lấy gì làm kỳ quái. Thiếu gia, đây chính là nội y bên trong sao? Lưu Ly mặt đỏ hồng nhẹ giọng hỏi bên tai Long Nhất, mặc dù bình thường nàng ở tại Hải Dương ăn mặc cũng ít, nhưng cũng hiểu rõ ràng công dụng của những món nội y bày bán ở đây. Không sai, đẹp phải không? Long Nhất cười nói. Hắn nhìn qua những bộ đồ đủ loại màu sắc kiểu dáng, đột nhiên cầm lấy một bộ nội y bằng tơ màu lam nhạt đưa tới trước ngực Lưu Ly mà so, rồi cười nói. Bộ này tuyệt đối thích hợp với nàng. Bộ này được dùng sợi tơ cao cấp mà chế thành, mặc vào bó sát vào thân, hơn nữa co giãn 10 phần, không có cảm giác khó chịu. Các dây buộc xếp đặt cũng rất đẹp. Lưu Lý cảm giác ánh mắt khác thường của mọi người trong cửa hàng nhìn tới, đỏ mặt nhẹ giọng nói, người ta đang nhìn gì vậy? Mặc dù nàng cũng biết quá thế giới loài người, nhưng cũng biết đồ thiếp thân của con gái cũng không nên phô trương như vậy. Bởi vậy dựa vào bản năng cũng cảm thấy rụt rè. Đều là phụ nữ, không cần sợ, Long Nhất hắc hắc cười nói. Phò mã ra, nhưng ngươi là nam nhân mà, một vị quý tộc lớn mật cười xen vào nói. Ta mặc dù là nam nhân, nhưng ta lấy ánh mắt nghệ thuật để đến xem những món nội y xinh đẹp này, tuyệt không có ý gì khác. Long Nhất mặt không chút hồng, vẻ mặt tràn đầy chánh khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, tại Na Lý kiến quá nhị phụ nữ chính là như vậy, lời một khi đã nói ra sẽ không có gì cố kỵ nữa. Huống hồ Long Nhất lại là một nam nhân, mà tám người phụ nữ tụ lại một chỗ, rõ ràng là âm thịnh dương suy, tự nhiên 10 phần can đảm. Nói đến Long Nhất đang cùng Lưu Ly bị 7-8 quý phụ tiểu thư này vây lại, cũng phải nói những phụ nữ quý tộc này cực kỳ chăm lo chính mình, lại thêm vài phần tư sắc, bằng không sợ là Long Nhất đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi. Phò mã ra, ngài nói xem dáng người bọn thiếp mặc nội y này có đẹp không? Một quý phụ thân hình bốc lửa lớn mật đứng chống nạnh bộ ngực lắc lắc sang hai bên, bộ ngực nhìn vĩ đại này chắc phải ít nhất hai tay mới ôm đủ. Dựa theo cách tính ở tiền thế khẳng định là size F, quý phụ này người mảnh eo thon, làm cho người ta hoài nghi hai trái banh thịt tại sao lại lớn như vậy, chẳng lẽ thủ pháp của nam nhân nàng có thể so sánh với công pháp siêu cấp vô địch long trảo thủ của Long Nhất nên mới được như vậy. Long Nhất nhìn ngắm quý phụ phong tao này, cười hắc hắc, thuận tay cầm lấy một cái váy đỏ gần như trong suốt, cười nói như không, nhìn vị phu nhân này dáng người hấp dẫn như vậy. Mặc bộ nội y rút dây này là tốt nhất, bất quá nội y này mỗi người mặc lại toát ra một dáng vẻ khác nhau, chỉ có vóc người như phu nhân mới đạt tới trình độ nhân y hợp nhất, như ẩn như hiện, phong tình vạn trùng, chỉ cần là đàn ông lập tức sẽ thần hồn bay bổng. Quý phụ này hai mắt lập tức sáng lên, che miệng cười duyên khẽ nói, phò mã gia nói không sai, nội y này ta phải mua rồi. Ngọc phu nhân, ta thấy phò mã gia thay nàng chọn một bộ nội y hợp ý như vậy, nàng có nên cảm tạ phò mã gia hay không? Một quý phụ khác cười khanh khách nói. Đúng vậy, ta thấy chi bằng Ngọc phu nhân mặc nội y này vào cho phò mã gia no mắt một phen, gọi là cảm tạ luôn. Lại một quý phụ khác lên tiếng, làm cho quý phụ phong tao này cười tới mức mặt đỏ tới mang tai.